Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, tiên quả thành thục. Xanh lam trời, phong khinh vân đạm, tầng thứ nhất hết thảy như trước, mặt đông nhất thượng cổ thời không cổ thụ chung quanh. Hơn 200 tên tu sĩ đều là khoanh chân ngồi dưới đất, ngửa mặt nhìn qua, hơn 20 năm, chẳng những bí cảnh lối ra tức sắp mở ra. Kia tiên quả cũng gần như hoàn toàn chín muồi. Ở thời điểm này tự nhiên không ai lại dám xem thường. Đều là lên tinh thần. Tùy thời làm xong hái tiên quả chuẩn bị. Từng người tu sĩ theo tông môn chia từng cái tiểu đoàn thể. Mà bởi vì Tiêu Mặc cùng Hoàng Hà Sầu tiến về tầng thứ hai. Hai vị này gần như mạnh nhất người rời đi nhưng làm hy phái tu sĩ kích động hỏng. Trong núi không lão hổ. Hầu tử xưng bá vương, hy phái tu sĩ lúc này vô luận là số lượng vẫn là đỉnh tiêm ý cảnh tu sĩ số lượng đều vững vàng. Chiếm cứ ưu thế, tự nhiên rất đắc ý. Thời không cổ thụ dưới cây, hơn 100 hy phái tu sĩ chiếm cứ vị trí có lợi nhất. Đem Thính Vũ các phiêu miểu cốc chờ tu sĩ khác đều đã tìm đến bên ngoài. Mà dựa lưng vào cổ thụ thiên thần khoanh chân tĩnh tu. Tại bên người thì là chúng tinh phủ nguyệt hy phái tu sĩ. Hoàng Hà Sầu đã chết. Kia Tiêu Mặc vừa đi hơn 20 năm. Không phải lo rồi. Một hy hoàng cung tu sĩ cười nhạt nhìn qua phía đông ngân quang lấp lóe tiên. Quả, Tiêu Mặc không chết. Cũng chưa chắc đi. Theo ta thấy kia Hồng Quân cùng Man Vũ liền là ra vẻ chấn định. Như thế điêu trùng tiểu kỵ há có thể giấu giếm ta. Lúc này có một vạn kiếm tông tu sĩ liếc nhìn cách đó không xa Hồng Quân Man Vũ một chút. Cười lạnh nói, cho dù không chết lại như thế nào. Ta hy hoàng cung thất hoàng tử chỉ là quá vô danh không muốn gây chuyện mà thôi. Kia Tiêu Mặc cuối cùng cũng chính là cái tán tu. Có thể lật lên cái gì bọt nước. Tới gần thiên thần bên người. Một làn da tinh tế tỉ mỉ cực kỳ giống nữ tử hy hoàng cung tu sĩ khinh thường nói. Nguyệt Kinh sư đệ, lời ấy sai rồi, kia Tiêu Mặc được xâm mặc hào chiến hạm, thực lực vẫn là hơi có một chút, một đám hy phái tu sĩ không coi ai ra gì đất nghị luận. Một lát sau, Trung ương nhất thiên thần nghiêng liếc một chút tiên quả, lập tức đứng lên, hướng chư vị hy phái tu sĩ truyền âm nói, chư vị, tiên quả thành thục ngày cũng liền tại cái này một hai ngày. Chúng ta thương nghị hạ cướp đoạt sách lược. Soạt nghe vậy, một đám hy phái tu sĩ đều là tụ lại tới. Ấn thực lực sắp xếp. Thực lực càng mạnh địa vị càng cao người thì là khoảng cách thiên thần càng gần. Đồng thời cũng không lớn tiếng đến đâu nghị luận. Đổi mà nguyên niệm truyền âm. Thất hoàng tử, theo ta thấy cái này còn lại lính tôm tướng cua không đáng để lo. Cũng liền kia Đào Minh Nguyên hơi khó giải quyết chút. Đoàn Mộc Vũ cười nhạt truyền âm nói. Nghe vậy. Không ít hy phái tu sĩ lập tức phụ họa, Đào Minh Nguyên thực lực vẫn là rất mạnh, xem như tại cái này 200 tu sĩ bên trong duy nhất có thể cùng thiên thần sóng vai. Đám người nên cũng không dám khinh thị, đúng vậy a, chỉ cần cuốn lấy Đào Minh Nguyên, cái này 3 viên tiên quả kia đều là ta trở vật trong bàn tay. Ngay cả cái kia thời không cổ thụ đều có thể cùng nhau đóng gói đào đi. Còn có kia Hồng Tá. Cũng hơi có chút khó giải quyết. Dù sao Huyền Giáp Tông còn có gần 100 người đâu. Thiên thần ánh mắt liếc nhìn đám người một chút. Trầm ngâm nói. Đoàn Mộc huynh Ma Lang huynh ngươi nhóm liền phụ trách kiềm chế Hồng Tá có thể thực hiện. Về phần Đào Minh Uyên. Không cần phải để ý đến hắn. Để hắn hái đi một viên tiên quả lại có làm sao. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể cái này bí cảnh bên trong ăn hết tiên quả sao. Mà chỉ cần ra bí cảnh Đào Minh Uyên liền không đáng để lo. Nghe vậy, trong lòng mọi người hiểu rõ. Cực kỳ hiển nhiên, Hy Hoàng Cung đây là muốn tại bí cảnh bên ngoài động thủ. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Thiên vực, đó chính là Hy Hoàng Cung địa bàn. Trong lịch sử cũng từng có tiền lệ. Tại bí cảnh bên trong tranh đoạt trọng bảo. Nhưng vừa đi ra ngoài đâu? Ngoài ý muốn chết thảm. Loại chuyện này có chút dơ bẩn, nhưng không có thế lực sẽ thừa nhận. Kỳ thật đây cũng là đám người lòng biết rõ. Mỗi khi Hồng Hoang bí cảnh mở ra thời điểm, bí cảnh nội chiến lửa nhao nhao. bí cảnh bên ngoài thì là cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng có hai người phải chết. Thiên thần ánh mắt bỗng nhiên hàn quang lạnh thấu xương. Gần từng chữ một, kia Tiêu Mặc ba người ba lần bốn lượt trêu chọc ta Hy Hoàng Cung. Ta tất phải giết. Chúng Hy phái tu sĩ đều là trong lòng run lên. Không ít người nhìn về phía cách đó không xa Hồng Quân Man Vũ hai người. Trong ánh mắt đều là cười lạnh. Liền như thế định, đến lúc đó từ ta tự mình xuất thủ. Chu này hai liêu. Một bên khác, cách Hy phái tu sĩ ước chừng ba dặm bên ngoài. Thời không cổ thụ mặt phía bắc. Đào Minh Uyên, Hồng Quân Man Vũ ba người thành chính hình tam giác khoanh chân ngồi tại cách thân cây không xa. Trên mặt đất, Hồng Quân Man Vũ hai người lúc này tình cảnh hơi có chút xấu hổ. Nếu không phải Đào Minh Uyên che chở, đoán chừng sớm liền trở thành hai bộ xương khô. Mà Phiêu Miểu Cốc chỉ có mấy tùy hành tu sĩ cũng tại hơn 10 năm trước một trận trong chém giết. Vẫn lạc, lúc này Đào Minh Uyên cũng đã thành chỉ còn mỗi cái gốc. Dù cho Đào Minh Uyên thực lực có thể sánh vai thiên thần, mà dù sao là chỉ còn mỗi cái gốc, thế lực là kém xa thiên thần. Man Vũ, người xác định Tiêu Mặc còn sống không? Đào Minh Uyên nhíu mày nhẹ giọng nói với Man Vũ. Đương nhiên còn sống, ta một canh giờ nhìn một lần. Đại ca mệnh giản không có vỡ. Hồng Quân trừng mắt châu nói. Man Vũ gật gật đầu. Cái này kỳ, nếu là không chết, hơn 20 năm, thế mà còn không có trở về. Không phải là bị vây ở tầng thứ hai. Đào Minh Uyên nghi ngờ nói. Man Vũ thần sắc ảm đạm. Lúc trước Tiêu Mặc lấy cái chết bức bách. Nếu không phải như thế Man Vũ sớm đi theo. Mà bây giờ thời gian trôi qua quá lâu. Lại tiến về tầng thứ hai đã mất đi ý nghĩa. Hoặc là Tiêu Mặc trực tiếp rời đi tế đàn rồi. Đào Minh Uyên suy đoán nói. Tiếng nói rơi. Hồng Quân Man Vũ lập tức lắc đầu. Không có khả năng. Đúng. Đại ca nói sẽ trở về. Vậy liền nhất định sẽ trở về. Trừ cái đó ra không còn khả năng. Hồng Quân ngạnh lấy cái cổ trừng Đào Minh Uyên một chút. Ngay tại ba người trò chuyện đồng thời. Ông thời không cổ thụ bỗng nhiên lục quang đại phóng. Nhìn từ đằng xa. Liền phảng phất ở chân trời phía đông khảm nạm một viên cự hình ngọc lục bảo. Lục sắc vầng sáng nhói nhói mắt người. Tại cái này vô tận lục mang bên trong. Tại vô số lục sắc tinh trạng phiến lá bao khỏa bên trong. Ba cái hình người ngân sắc tiên quả tách ra vạn đạo ánh sáng màu bạc. Lục sắc, ánh sáng màu bạc trong hư không xen lẫn. Vẩy xuống đại địa, chân trời đều bởi vậy bị phủ lên thành lục ngân lượng sắc. Nếu như tiên cảnh, soạt cổ thụ dưới. Tất cả mọi người thần tình kích động đứng lên. Ngẩng đầu nhìn cổ thụ. Ha ha ha, tiên quả thành thục. Rốt cục thành thục, nhanh, tại vừa mới thành thục thời điểm ngắt lấy hiệu quả kia tốt nhất. Ha ha, hơn 20 năm, rốt cục, soạt lúc này tất cả mọi người bắt đầu khởi hành. Giống nhau hơn 20 năm trước đồng dạng, thì triển tốc độ lớn nhất hướng ngọn cây bò đi. Man Vũ Hồng Quân, ta đi hái tiên quả. Các ngươi coi chừng thiên thần. Đào Minh Nguyên trầm giọng dặn dò một câu, liền cũng triển khai tốc độ. Phải tay mang theo bích ngọc tiêu hướng thân cây bò đi. Minh Bạch, Hồng Quân Man Vũ gật gật đầu. Nhị ca, ta cũng đừng đi đoạt tiên quả. Dù sao cũng không giành được. Man Vũ liếc nhìn phân loạn đám người một chút. Trầm ngâm nói. Hồng Quân gãi đầu một cái. Nghiêng đầu một hồi. Lập tức gật đầu. Hô, hai người lập tức xuất ra tia laser shotgun. Dựa lưng vào thân cây. Ánh mắt cảnh giác liếc nhìn đám người. Cái này tia laser shotgun đã sớm tràn đầy năng lượng. Uy lực cũng được. Dùng để trấn nhiếp đạo trích là cái lựa chọn tốt. Tới đồng thời. Cách hai người bên ngoài ba dặm. Thiên thần cười lạnh thân hình bạo cướp bay tới. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyenc.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.